Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chán sống rồi. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút ngạc nhiên. Thuận Châu Liêm nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy cái kia Cửu Hồ Sơn về sau, lập tức kinh ngạc cười hỏi, giống như núi không phải núi. Như thế kiến trúc ngược lại thật sự là quỷ phủ thần công. Chỉ là cái kia 9 cái đuôi, vì sao gãy mất một đầu, đập vào mi mắt, chính là một tòa cửu vị yêu hồ bàn nằm kiến trúc. Trung 8 đầu nửa cái đuôi nộ trương mà ra, giống như khổng tước khai bình. Kiến trúc tiết bạch đều là từ đá bạch ngọc đắp lên mà thành. Mà tại cái kia một căn cái đuôi cùng yêu hồ thân thể mỗi cái bộ vị, lại có lấy nhất đạo đạo môn cửa sổ. Số lượng thô sơ giản lược đoán chừng ước chừng gần 10.000. Chỉ bất quá, cái kia gãy mất một đầu cái đuôi, nhìn lại làm toàn bộ kiến trúc có vẻ hơi không được hoàn mỹ. Đó là từ cùng là nam vực bá chủ Hắc Dực Linh Hồ tộc gây nên. Bạch Yên Yên khuôn mặt băng lãnh nói, trong mắt mặc dù vẫn như cũ có mị thái, nhưng giờ phút này càng nhiều nhưng vẫn là dày đặc sát cơ. Hắc Dực Linh Hồ tộc vì sao nghe như vậy quen thuộc? Vương Khai cau mày đầu âm thầm suy nghĩ. Khi đến Cửu Hồ Sơn bên trên thời điểm, vừa rồi nhớ lên, thần tình không khỏi có chút quái dị cười hỏi. Cái kia Hồ Thiên Thu thế nhưng là cái kia Hắc Dực Linh Hồ tộc một viên, nhớ mang máng tại Phật Châu thời điểm, Hồ Thiên Thu tự báo ra môn, không phải là yêu châu Hắc Dực Linh Hồ tộc. Mà Bạch Yên Yên nghe vậy nhãn quang đột nhiên trở nên nhu hòa không thôi, thần sắc hơi kinh ngạc. Mị Thanh cười nói, không sai. Hồ Thiên Thu chính là Hắc Dực Linh Hồ tộc tiền nhiệm thiếu tộc trưởng. Khai thiếu chẳng lẽ nhận ra Thiên Thu sao? Tiền nhiệm thiếu tộc trưởng mà lại nghe giống như Bạch Yên Yên cùng cái kia Hồ Thiên Thu quan hệ rất không tệ lắm. Ha ha, tự nhiên nhận ra, Hồ Thiên Thu chính là bản thiếu kết bái nghĩa đệ. Từng tại Phật Châu thời điểm, thấy được bản thiếu uy vũ bất phàm về sau, liền khóc hô hào xưng bản thiếu vì đại ca. Nghĩ hắn một cái đường đường nam nhi cả ngày khóc lớn, bản thiếu quả thực nhìn không được, lúc này mới đem hắn thu làm đệ đệ. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch Yên Yên nghe vậy sớm đã trừng lớn đôi mắt đẹp, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn không thể tưởng tượng nổi kinh hô nói. Thiên Thu cư nhiên cũng sẽ khóc sao? Hắn cùng Yên Yên cháu gái thành thân đến nay đã có 3 năm. Tại Cửu Hồ Sơn bên trên cũng ở 3 năm lâu. Yên Yên còn chưa bao giờ thấy hắn khóc qua. Tại Bạch Yên Yên trong ấn tượng, Hồ Thiên Thu tuyệt đối không là loại kia khóc sướt mướt nam tử. Bằng không thì cũng sẽ không đem nhà mình cháu gái gả cho hắn. Ha ha, ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi. Bản thiếu như thế anh tuấn uy vũ bất phàm như thế, lại xảy ra Ngọc Thụ Lâm Phong gây ngàn vạn mỹ nhân nhi mê say. Hồ Thiên Thu sinh ra tự ti không bằng tâm lý, cũng đúng là nên, khóc vừa khóc không có gì. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nếu để cho cái kia Hồ Thiên Thu nghe nói lời ấy, chỉ sợ tuyệt bức biết phẫn nộ kêu lên một câu, đây còn không phải là bị đánh, không phải là bị hố sao? Thánh tổ về đến rồi, quá được rồi, cái kia đáng chết Hắc Dực Linh Hồ tộc, nhất định phải mời thánh tổ đại nhân hảo hảo trừng trị bọn hắn một phen. Nhanh đi nghênh đón thánh tổ trở về. Hương Sa Ngọc Liễn chậm rãi từ trên cao bay xuống, từ cái kia cửu vĩ hồ hình dạng trong kiến trúc, lúc này lách mình tung bay bay ra vô số đạo thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là hồ ly yêu thể, cũng không có một cái là hóa thành nhân hình. Nhìn lấy cái kia đầy đất trải rộng yêu hồ, từng cái thân thể cũng không lớn, chỉ có chậu rửa mặt như vậy đại tiểu. Ngược lại là cái kia cái đuôi dài vô cùng, chừng 3-4 m, có đều gần 5 m, mà lại cái đuôi số lượng cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhất vĩ đến thất vĩ, cao thấp không đều. Vốn nghĩ kiến thức một phen Cửu Hồ Sơn bên trên yêu hồ mỹ nữ, gặp này một màn lập tức để Vương Khai có một loại thổ huyết cảm giác. Khai thiếu, chúng ta yêu tộc thích nhất chính là lấy bản thể tu luyện cùng sinh hoạt. Nếu không có cần, cũng sẽ không hóa thành nhân loại hình thể. Bạch Yên Yên mắt quang thiểm thước, trong đó tặng có một vệt xinh xắn ý vị. Vương Khai nghe vậy mặt đen lên hừ hừ, lập tức đứng dậy cùng Bạch Yên Yên đi xuống xe liễn. Chắp hai tay sau lưng, trán đầu tràn đầy hắc tuyến nhìn lấy cái kia mặt đất ngồi xổm từng cái bạch hồ. Quả nhiên là tiến vào hồ ly ổ. Khai thiếu, Diệu Âm muội muội nàng. Bạch Yên Yên nhíu mày truyền âm hỏi. Vương Khai thì là kêu lên một tiếng đau đớn, chắp hai tay sau lưng nghiêng người sang cũng không để ý tới. Há có thể thật đem cái kia Diệu Âm con bé nghịch ngợm phóng xuất, không chừng sẽ làm ra phiền toái. Gì tới, cung nghênh thánh tổ trở về. Chỉ nghe cái kia hàng ngàn hàng vạn bạch hồ cùng nhau cúi xuống cái đầu nhỏ, cực kỳ trang nghiêm cung kính hỏi thăm. Những cái kia bạch hồ dài cùng nhau ngược lại là cực kỳ giống nhau. Ngoại trừ cái đuôi số lượng dài ngắn khác biệt ra, thật đúng là nhìn không ra có gì không giống nhau. Cho dù ngay cả nam nữ đều là phân biệt không ra. Đều đứng lên đi, vị này chính là thiếu niên chí tôn nhân kiệt trên bảng. Tên gọi Vương Khai, vì bản thánh tổ hảo hữu, đến đây Cửu Hồ Sơn ngắm cảnh một phen. Mọi người không cần thiết đối với hắn vô lễ. Bạch Yên Yên mị thanh cười nói. Nhân kiệt nhân loại gần 10.000 cửu vĩ bạch hồ nhóm nhau nhau hiếu kỳ đánh giá Vương Khai. Tại các nàng cho rằng, nhân loại có thể trở thành thánh tổ bằng hữu bạn, cái kia tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Bạch, vù vù, đột nhiên, tại Vương Khai thần tình ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Những cái kia cửu vĩ bạch hồ chính là đều là hóa thành nhân thể. Mà lại để cho người ta không thể tin vẫn là các nàng. Rõ ràng đều là nữ tử. Vương Khai gặp này một màn, lập tức khóe miệng hung hăng co lại. Không khỏi âm thầm truyền âm hỏi. Các ngươi cửu vĩ hồ tộc đều có không tốt ham mê sao, công hồ ly cũng lại biến thành mẫu hồ ly. Không thành, như thế nào cũng không thể tin tưởng. Đường đường Cửu Hồ Sơn cửu vĩ hồ tộc, gần 10.000 yêu hồ, rõ ràng đều là mẫu. Bạch Yên Yên nghe vậy trong mắt không vui không thôi. U oán truyền âm về nói. Đừng dùng công mẫu đến phân chia chúng ta. Cửu vĩ hồ tộc cũng không có không tốt mới tốt. Chúng ta cửu vĩ hồ tộc tộc quân đều là nữ tử, cư nhiên thật đều là mẫu. Vương Khai thần tình lập tức cực kỳ ngoạn mục, hai mắt tỏa sáng đánh giá những cái kia yêu hồ mỹ nữ. Đủ loại màu sắc hình dạng đơn giản đẹp không sao tả xiết. Trên đầu kim tước châm, eo đeo thúy đá đẹp, minh châu giao ngọc thể, san gô ở giữa mộc khó, áo lưới gì bồng bềnh, nhẹ cư theo gió xa, nhìn quanh di hào quang. Thét dài khí nhược lan. Vương Khai diêu đầu hoảng não ngâm khẽ mà ra. Ra vẻ làm ra một bộ tiêu sái quân tử thái độ. Nhưng mà, còn chưa chờ nghênh đón cái kia ngàn vạn hồ yêu mỹ nữ ca ngợi cùng hâm mộ. Liền có nhất đạo chói tai nghiêm nghị quát lớn âm thanh từ đằng xa truyền đến. Các ngươi thánh tổ Bạch Yên Yên cái kia tiểu lãng hàng trở về như thế vừa lúc trao đổi một cái vạn. Yêu đại hội sự tình. Bạch. Chỉ gặp từ hư không bên trên, tung bay nhiên rơi xuống ba đạo thân ảnh, một vị thanh niên cùng hai vị lão giả, thân hình đều là khôi ngô biêu hãn đến cực điểm, toàn thân da thịt lộ ra đen kịt không thôi, mày rậm mắt to rất có uy thế. Thánh tổ đại nhân, bọn hắn những ngày qua đã tới mấy lần, mỗi lần đều sẽ bắt đi chúng ta mấy vị tỷ muội, còn đả thương Liên Liên tỷ cùng Thiên Thu tỷ phu. Mong rằng thánh tổ đại nhân cho chúng ta đòi lại công đạo. Chỉ nghe những cái kia yêu hồ nhóm nhau nhau khuôn mặt ủy khuất nước nở. Gần 10.000 thút thít thanh âm. Vang vọng tại Cửu Hồ Sơn bên trên bên tai không dứt. Giống như cái kia phúng. Bạch Yên Yên thấy thế đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nhãn quang lãnh đạm quét về người đến kia. Vừa muốn mở miệng thời khắc. Cũng là bị Vương Khai đột nhiên cắt ngang vượt lên trước. Chỉ gặp Vương Khai mặt đen thui, ánh mắt dày đặc trừng mắt thanh niên kia, hung tợn cười lạnh nói, ta tiên sư cha mày, gan dám quấy rầy bản thiếu làm thơ,